Chúng mình lấy nhau đi. Chương 5 thì ra nhục thế. Chớp mắt, cuộc sống nhẫn nhục kiếm ăn đã vèo trôi một tuần, chiếu theo những điều ước nhục nhã, mấy ngày này, Tô Sáng Sáng chịu không ít áp bức. Nhưng mà ai bảo cô bỗng dưng đi ở nhờ chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực Triệu Noãn Noãn cũng không thoải mái gì. Anh là giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo lớn ở thành phố này, cho nên hàng ngày công việc khá bận rộn. Trước đây, anh sống một mình, tuy bận nhưng cũng rảnh thân. Nay trong nhà bỗng dưng thêm một người, mà những phiền phức người này gây ra nhiều hơn hẳn bình thường. Tóm lại, hai người ở cùng nhau là bi kịch. Trong những ngày bi kịch này, Tô Sáng Sáng vốn chưa từng làm việc nhà, cuối cùng cũng nổi cáu. Hôm nay, cô xông vào phòng Triệu Noãn Noãn, lớn giọng phản kháng. Triệu Noãn Noãn, em muốn sửa cam kết. Không được. Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng thừng. Tại sao? Đây. Ngón tay dài mảnh của Triệu Noãn Noãn đặt mạnh lên điều thứ 6 của bản cam kết. Bản cam kết có hiệu lực từ ngày soạn thảo, lập tức chấp hành, bên B không được đưa ra bất cứ kiên nghị nào. Theo quy định, em không được có quyền sửa đổi cam kết. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Noãn Noãn, anh được đấy, Tô Sáng Sáng nghiến răng kèn kẹt, quyết định vì tự do của bản thân, dù có liệt cơ mặt cũng cam lòng, đổi ngay sang nụ cười nịnh nọt. Noãn Noãn anh à, đây. Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại đặt vào điều thứ 7 của bản cam kết, người vi phạm cam kết chịu bất cứ xử phạt nào của đối phương. Nếu em không muốn bị thu máy tính, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chấp hành cam kết. Anh tiếp tục giữ giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tô Sáng Sáng mặt mày bí xị, đúng là tránh vỏ dưa gặp vò dừa. Không ngờ bộ mặt thật của Triệu Noãn Noãn là như thế, cũng biết dùng thủ đoạn cơ đấy. Anh, cô nghiến răng ken két. Triệu Noãn Noãn tỏ vẻ thương xót. Anh thế nào? Cuộc chiến nảy lửa sắp nô bung, đột nhiên chung cửa reo vang. Ra mở cửa đi. Triệu Noãn Noãn ra lệnh. Sáng Sáng ương ngạnh. Tại sao đến mở cửa cũng phải em? Triệu Noãn Noãn chi vào máy tính. Em không thấy anh đang làm việc à? Em không đi. Cam kết vốn không quy định nghĩa vụ em phải mở cửa, vì thế từ chối. Đây. Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại chi vào điều thứ 8, bên B trong thời gian sống chung phải làm hết trách nhiệm đối với người sòng chung, thay bên A dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, giặt giũ quét tước. Mọi yêu cầu bên A đề ra mà không vi phạm luân lý đạo đức thì đều phải tuân thủ vô điều kiện. Mở cửa là vi phạm luân lý đạo đức à? Tô Sáng Sáng ôm mối hận không thể rửa ra mở cửa, cánh cửa mở ra, cô sững người. Đàn ông đẹp trai đã thấy nhiều trên TV, nhưng Tô Sáng Sáng dám đảm bảo, người đàn ông đứng trước mặt cô đáng được xếp vào hàng đầu trong những chàng trai đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nếu nói Triệu Noãn Noãn đủ tiêu chuẩn là người đàn ông lương thiện thì chàng trai này xứng danh là Đỗ Sở Khanh. Tóc dài, mắt đen, môi mỏng, nụ cười nửa kín nửa hở, ba phần mua chuộc bảy phần tử tế, trai gái già trẻ đều chết mê. Thấy người phụ nữ ra mở cửa trố mắt, người đàn ông dịu dàng giơ tay nâng cầm cô. Người đẹp, sao vậy? Eo ơi! Nổi hết cả da gà, Tô Sáng Sáng chớp mắt lùi lại, cảnh giác nhìn Cao Vũ, tên người đàn ông. Hình tượng đẹp dai thoát cái đã giảm đi gần hết. Nói mau. Anh tìm ai? Tay chống nạnh, ngực cứng ra, Tô Sáng Sáng ra vẻ sư tử Hà Đông. Phụ nữ béo là một ưu điểm, ưỡn ngực ngẩng đầu đã đủ hiên ngang. Cao Vũ sủng sờ ngoài cửa. Cô là ai vậy? Tôi. Thấy tên đàn ông này đã không chịu khai họ tên còn hỏi ngược lại mình, Tô Sáng Sáng vừa bị Triệu Noãn Noãn bắt nạt tìm ngay được chỗ xả tức. Tôi là ai thì can hệ tới cái mông anh ấy. Anh tới gõ cửa chẳng lẽ còn nói không biết tên chủ nhà. À, tôi biết rồi, nhất định là anh đến chào hàng chứ gì. Nói cho anh biết, khu này câm người chào hàng vào, nếu anh định kim cớ luồn vào đây là quá kém sáng suốt rồi, đội bảo vệ dưới lầu không khách sáo đâu, hôm qua có kẻ chào hàng bị đánh nằm liệt giường nửa năm đây. Ý tôi là chẩn đoán nằm bất động nửa năm. Vì thế, tôi khuyên anh tốt nhất biến ngay đi. Nếu không tôi gọi điện thoại gọi bảo vệ lên, đến lúc ấy anh chết hay sống không liên quan tới tôi, bla bla bla. Tô Sáng Sáng đang khua môi múa mép làm tới, nước bọt tung tóe, thiếu chút nữa mọi triết lý kinh điển văng cả ra, nói một thôi một hồi bỗng nhiên cảnh giác. Sao anh vẫn chưa biến đi? Người đàn ông nhịn không nổi, lặng đi một lát rồi ôm bụng cười phá lên. Ôi trời ơi! Anh cười cái gì? Những điều tôi nói là thật đấy, không tin anh đi hỏi bảo vệ mà xem. Sao thế? Nghe thấy ồn ào, Triệu Noãn Noãn đi ra, đẩy Tô Sáng Sáng đứng chắn trước cửa, đang định hỏi thì đột nhiên sững người. Lạc, anh à! Mặt anh hơi đỏ. Người đàn ông điển trai đang ôm bụng cười sặc sụa gắng gượng thẳng người lên, lườm yêu một cái, cười mê đắm. Sao thế? Quên anh nhanh thế sao? Tô Sáng Sáng hơi ngạc nhiên, nhìn Triệu Noãn Noãn rồi đưa mắt nhìn người đẹp trai từ trên xuống dưới một lượt, tóc dài, mắt đen, môi mỏng, bỗng nhiên, cô đột nhiên hiểu ra. Thì ra là cùng một bọn. Nó. Bước vào phòng khách, Sáng Sáng cảm thấy không khí giữa hai người họ rất tế nhị nên tìm cớ vào bếp gọt hoa quả, nhưng vẫn len lén gần cửa bếp nghe trộm. Tình huống này khiến cô cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong những câu chuyện tình tay ba cổ điển, mở cửa ra thấy người thứ ba đứng ngoài cửa, khóc lóc kêu la tôi đã có con với anh ta, xin chị rời bỏ anh ấy. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhận ra hai người đã mất hút, cửa phòng Triệu Noãn Noãn đóng gần kín, bên trong dường như có tiếng người nói. Đói khát đến mức này sao? Sáng Sáng nhất thời hai mắt sáng rực, trong đầu bắt đầu hiện ra những cảnh trẻ em không được xem. Hiếu kỳ. Cô bèn tiến về phía cửa phòng. Mắt đang thao láo xem xảy ra việc gì thì cứ đột nhiên mở toang. Triệu Noãn Noãn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô. Em đang làm gì vậy? Đưa hoa quả, hoa quả. Sáng Sáng cúi đầu, bối rối, con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên tay vẫn hướng về phía Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn sa sẩm mặt. Còn không mau đi gọt hoa quả đi. Thì đi. Nói rồi cô cầm dao quay lại bếp. Cắt đầy một đĩa táo, lịnh mang ra đãi khách. Đây là cái gì? Cao Vũ từ nãy đến giờ không nói một lời bỗng nhiên hỏi cô. Sáng Sáng chưng hửng. Táo chứ gì? Sao không gọt vỏ đi? Sáng Sáng ngấn người, gọt vỏ phức tạp chết được, thế là cô ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Không gọt vỏ nhiều dinh dưỡng hơn. Tôi không ăn táo mà không gọt vỏ. Á! Cái thằng to gan này. Sáng Sáng cũng không vừa. Hừ. Có ăn là tô tờ rồi, sao lắm lời thế? Cao Vũ cau mày. Noãn Noãn, em trả lương cho bà ô sin này chưa? Ô sin? Tô Sáng Sáng giật thót cả mình. Ô sin cái gì hả? Tôi là, cô ấy là em gái. Triệu Noãn Noãn tiếp lời. Nhân lúc Cao Vũ không để ý, anh trừng mắt lườm Sáng Sáng. Em gái? Cao Vũ nhìn tỏ Sáng Sáng từ trên xua riết dưới, rồi lại đưa mắt sang Triệu Noãn Noãn bên cạnh. Chẳng giống gì cả, cô ấy là em họ, con gái của ông cậu. Triệu Noãn Noãn vội vàng giải thích. À, Cao Vũ hiểu ra gật gù, quay đầu lại cười với Tô Sáng Sáng. Em họ, làm phiền em gọt vỏ táo hộ nhé. Tô Sáng Sáng. Nát một chút mới dễ tiêu hóa. Cái cớ này cô đã nghĩ từ trước rồi, ăn được thì ăn. Không thì nhịn đi. Thôi được rồi, cô giữ lấy mà tự ăn đi. Cao Vũ đành xua tay. Anh là cái loại người gì vậy? Vừa nói ăn, lại không ăn. Sớm biết thế, lúc nãy đã chăng, Sáng Sáng. Lại là địa chu Triệu Noãn Noãn đáng ghét. Sáng Sáng trợn mắt lườm Cao Vũ một cái. Không ăn thì tôi ăn. Đang quay đầu định đi, Triệu Noãn Noãn quát dừng lại. Lại còn muốn gì đây? Sáng Sáng mặt sầm xì quay lại. Không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn đi. Ai chà! Nghe đến chữ ăn, cái đầu bé tí của Sáng Sáng nhanh chóng nở tung ra vì những tưởng tượng sơn hào hải vị, đến nỗi nhất thời quên bén cả cái nhìn ác cảm đôi với Cao Vũ, ngoáy mông vội vàng theo hai người bọn họ lên xe. Có điều là... cảm! Còn chưa nói hết lời cảm ơn, đã có người nhanh chân hơn một bước mở cửa xe chui vào, Sáng Sáng dừng sững lại. Cao Vũ chết tiệt. Lại còn cướp cả chỗ ngồi cạnh tài xế của cô. Không thể bỏ qua được. Mau lên xe đi. Triệu Noãn Noãn hối thúc. Sáng Sáng đang dừng sững, hận đến nỗi răng nghiến ken két cũng đành vội vàng mở cửa xe, ngồi ở hàng sau, đóng sập cánh ma bụp một cái. Đối xử với xe cưng như thế, Triệu Noãn Noãn tím mặt. Sáng Sáng, em đóng cửa mạnh quá đấy. Hứ. Sáng Sáng chẳng nề hà lườm anh một cái, ánh mắt giận dữ xoáy vào cái đứa ngồi ở chỗ của cô. Triệu Noãn Noãn thở dài, nhẫn nại qua đầu, khởi động xe. Đây là cái gì? Cao Vũ bỗng dưng hỏi. Nói lắm thế, Sáng Sáng đang lẩm bẩm, Cao có lường kẻ đang nói, thì nhìn thấy vật gì đó đang nằm trong tay Cao Vũ có vẻ quen thuộc, hình như là, cô ngây ra một lát, đây rõ ràng là cái sợi dây thép cô đã tháo từ áo lót ra, sao là ở trong tay anh ta? Triệu Noãn Noãn liếc mắt. Hôm đó không biết Sáng Sáng lấy được từ đâu mấy sợi dây thép. Vừa nghe xong, ánh mắt Cao Vũ lập tức rọi vào người Sáng. Sáng, nhếch mép thoáng nụ cười. Cái này của cô hả? Sáng Sáng vội vàng lắc đầu. Sáng Sáng, cái này không phải là dây thép em đưa cho anh à? Triệu Noãn Noãn bóc mẻ ngay. Cô đành chớp mắt quay đi tránh cái nhìn của C. Ao Vũ. Ngờ đâu Cao Vũ chuyên sang Triệu Noãn Noãn. Em muốn biết đây là cái gì không? Cái gì? Đây là... Sáng Sáng thấy tình thế không hay, nếu để Triệu Noãn Noãn phong kiến biết là hai sợi dây thép kia được rút từ áo lót thì ra sao chứ? Trong lúc cấp bách, cô đang định từ hàng ghế sau xông lên tóm lấy cổ áo Cao Vũ không cho anh ta nói. Đúng lúc, hai người cùng nhìn cô, tình cánh nhất thời rất lúng túng. Ui già! Em đói chết được rồi. Mau mau đi ăn thôi. Sáng Sáng ra bộ rủ xuống. Anh ngược đãi em hả? Sắc mặt Triệu Noãn Noãn không hứa hẹn điều gì tốt lành. Không đâu. Anh không cho ăn à? Sáng Sáng lắc đầu, đâu phải cô không ăn, mà luôn ăn hết cả phần của hai người. Thế tại sao em cứ như dân ăn mày ba ngày chưa được miếng nào vào mồm thế? Sáng Sáng. Vì cô ấy tích trữ nhiều nên tiêu hóa nhanh. Cao Vũ đưa ra đáp án. Đúng đấy. Đúng đây. Vì em tích trữ nhiều. À, đợi đã. Câu này nghe ra có gì rất châm chọc. Nghe sao cứ như đang mắng. Cô vậy. Anh. Lời nói ra đến miệng rồi còn bị nghẹn lại, bởi cô liếc hay Cao Vũ đang cầm hai sợi dây thép không biết vô tình hay cố đong đưa, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên cực điểm. Tôi làm sao? Anh ta nhướng mày, truy hỏi đầy vẻ thú vị. Quý Anh phân tích quả là chính xác quá, Tô Sáng Sáng muốn khóc mà mắt khô khốc. Vẻ mặt Cao Vũ, tôi cũng định nói như thế đấy, nhưng mà hai sợi dây thép trong tay anh ta thì không chịu hạ xuống, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người Sáng Sáng. Còn có việc gì nữa? Cao Vũ liếc mắt xuống dưới, Sáng Sáng lúc này mới ý thức là mong vuốt mình còn đang bấu lấy cổ áo anh ta, lập tức buông ra ai bị điện giật, cảnh giác nhìn đăm đăm Cao Vũ, việc này không anh ta vui đây chứ. Hai người trân trối nhìn nhau một lúc, Cao Vũ đột nhiên nhếch mép cười, đem cất hai sợi dây thép đáng ghét đi. Tô Sáng Sáng bấy giờ mới thở phào. Địa điểm dùng cơm là nhà hàng Hoàng Gia nổi tiếng nhất thành phố, tuy có tên gọi Hoàng Gia, kỳ thực ngon nhất ở đây là thực đơn cơm nhà, nhất là món cánh gà chiên trứng. Tô Sáng Sáng ăn một lần mà mãi không quên, mỗi lần đi ăn tiệm đều dục Triệu Noãn Noãn tới đây. Nhưng hôm nay, cảm hứng hoàn hảo dường như bị một kẻ phá vỡ, em họ. Phiền em đi lấy giúp một cái thì được không? Đằng sau nụ cười rạng rỡ của Cao Vũ ẩn chứa mũi dao, như muôn băm vằm lột da Sáng Sáng đáng thương của chúng ta. Vừa mới lấy cho anh rồi đó thôi. Rất hiển nhiên, phán kháng chỉ mất công. Em nhìn xem, cái thìa em vừa lấy có vết xước, ở đâu? Tông Sáng Sáng mở to mắt ngắm nghía cái thìa rất lâu. Cái vết này hình như là hoa văn đây chứ. Hoa văn. Cao Vũ hồ nghi nhìn cái thìa. Hoa văn này dài thược, phiền em họ giúp anh đổi cái khác dễ nhìn hơn. Nói rồi, còn nhìn cô nở một nụ cười hấp dẫn chết người không phải đền mạng. Tô Sáng Sáng ngay ra. Đến khi thì được mang đến, ngồi chưa ấm chỗ, cái giọng ma mị lại vang lên. Em họ, em xem hoa văn của cái đĩa này có phải cũng không đẹp mắt không? Cứ như vậy, suốt bữa ăn, Sáng Sáng chẳng khác gì đứa bé giúp việc đi tới đi lui. Hầu như mọi dụng cụ trên bàn ăn đều đã đổi cả, rốt cuộc cũng đến lúc đẹp lòng thỏa dạ mà ngồi xuống ăn cơm. Món cánh gà chiên trứng của em đâu? Một linh cảm không lành lướt qua trong tim. Cao Vũ nhìn vào đám xương còn sót lại của món cánh gà chiên trứng. Anh nghĩ là em họ không thích ăn gà, cho nên. Không được lãng phí mà, vẻ mặt Cao Vũ vẫn như người gỗ vô tội. Trái tim Tô Sáng Sáng vỡ vụn. Món cánh gà chiên trứng yêu thích nhất của cô đã tiêu rồi. Nếu nhũng áp bức vừa rồi chí như là dòng nham thạch cuồn cuộn trong lòng núi lửa, thì đến lúc này, nhìn món cánh gà yêu thích tiêu tan trong mồm người khác, bao nhiêu ua tờ ức tích tụ y trong lòng Tô Sáng Sáng bộc phát hết. Cao Vũ.